One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 721. Thương lượng chuyện này. Hắc Hồ Tử, ăn cơm. Hôm nay ngươi vận khí không tệ. Chúng ta Bắc Ghi thuyền trưởng cùng Big Mom thành hôn. Ngươi cũng theo Chiêm Quang. Hai cái thuyền viên, một người mang theo hộp đựng thức ăn, một người ôm thùng rượu, cất bước đi tới giam giữ Hắc Hồ Tử buồng nhỏ trên tàu. Hắc Hồ Tử liền nhốt tại Bắc Ghi trên thuyền. Trên boong thuyền ước chừng coi chừng mấy trăm tên thực lực cường hãn hải tặc. Mỗi một người người treo giải thưởng cũng không thấp hơn 50 triệu. Hơn nữa, còn có khẩn cấp cùng Bắc Ghi liên lạc điện thoại chung. Một ngày có địch nhân xuất hiện, hoặc là Hắc Hồ Tử xuất hiện cử động dị thường, những người này sẽ lập tức thông báo Bắc Ghi. Tuy là Hắc Hồ Tử trên người đeo lên hải lâu thạch khóa nướng, thế nhưng Bắc Ghi như trước không dám khinh thường. Một ngày Hắc Hồ Tử chạy mất, sẽ uy hiếp được Bắc Ghi mạng nhỏ. Huống Mr. Ba cũng nói, miễn là Hắc Hồ Tử bị lao lao chộp vào Bắc Ghi trong tay, cho dù có người đánh bại Jem cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Miễn là Hắc Hồ Tử ở, bóng dáng sẽ trọng mới trở lại trên người của hắn. Đến lúc đó lại lợi dụng Moria năng lực, có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng Hắc Hồ Tử bóng dáng. Tặc ha ha ha, không nghĩ tới, Bắc Ghi dĩ nhiên cùng Big Mom đám hỏi. Thật đúng là để lão tử thất kinh. Hắc Hồ Tử sau khi nghe, cười ha ha, thân thể lắc lư một cái. Trên người xiềng xích cạch cạch vang lên. Ngay cả cái kia hải lâu thạch làm lồng sắt cũng hoảng lay động kịch liệt đứng lên. Hai cái thủ vệ không đợi đi tới gần, liền sợ cả người run lên. Ngươi cũng không nên nháo sự a. Một người thủ vệ lấy can đảm mắng. Phải, lẽ nào các ngươi dám giết ta sao? Hắc Hồ Tử lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia thủ vệ mí mắt một phen, tại chỗ ngất đi. Hắc Hồ Tử coi như bị giam đứng lên, vẫn là một đầu hung mãnh lão hổ. Bởi vì trên tay nhuộm qua quá hơn người tiên huyết, cộng thêm bản thân liền khủng bố đến khiến người hít thở không thông, sức chiến đấu đáng sợ. Ai cũng không dám với hắn đối diện. Một cái chính là thủ vệ, không có bị hù chết, cũng là không tệ rồi. Nâng cốc lấy tới, một cái khác ôm bình rượu thủ vệ vừa muốn đào tẩu. Hắc Hồ Tử bất mãn hô một tiếng, tuy là thành tù nhân, thế nhưng vậy không có thể một đời uy nghiêm, như trước khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái kia thủ vệ sợ không còn dám chạy, dĩ nhiên ngoan ngoãn nâng cốc đưa đến Bắc Ghi trước mặt. Bất quá, hắn không dám áp sát quá gần. Hoa Lăng sững sờ, Hắc Hồ Tử tay nắm cửa từ trong lồng tre đưa ra ngoài. Thân thể khẽ động, xiềng xích vang lên không ngừng. Nói mũi vừa nghe, Hắc Hồ Tử hài lòng gật đầu. Sau đó bưng rượu lên thùng, hơi ngưỡng cổ, sùng sục ừng ực tàn nhẫn đổ một mạch. Cái kia thủ vệ đều thấy choáng, sững sờ ở nguyên, hàm răng cắn kêu lập cập, bắp chân trực chuyển gân. Coi như Hắc Hồ Tử để hắn đi, hắn cũng mại bất động bước, trên đùi một điểm khí lực đều không sử ra được, kém chút không có tè ra quần bên trong. Ba đại ca, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, trên boong thuyền có người hưng phấn hô một tiếng. Cái kia thủ vệ vội vàng đẩy chân tường chạy ra ngoài. Thẳng đến chạy đến trên boong thuyền, hắn mới chỉ có thở ra một hơi thật dài. Tuy là đợi ở bên trong không lâu sau, nhưng là vẻn vẹn ngây ngẩn một hồi. Đối với cái này thủ vệ mà nói, liền cùng từ trong địa ngục đi một vòng giống nhau. Hắc Hồ Tử trên người sát khí quá mạnh mẽ, hơi chút dựa vào một chút gần, liền cùng bị tử thần để mắt tới giống nhau. Mr. Ba ở quỷ nhân A Kim cùng đi xuống tới đến rồi trên thuyền. Nhìn thấy cái kia bối rối tờ thủ vệ, vội vàng hỏi, thế nào, không có chuyện gì xảy ra à? Không có, không có. Cái kia thủ vệ sắc mặt trắng bệch, nói kém chút không có cắn phải đầu lưỡi. Bất kể thế nào xem, cũng không giống là không có chuyện dáng vẻ. Mr. Ba vội vàng vào buồng nhỏ trên tàu, thấy Hắc Hồ Tử bình yên vô sự, tất cả bình thường, Mr. Ba lúc này mới yên lòng lại. Ngươi là nghe được tiếng bước chân, Hắc Hồ Tử nâng cốc thùng buông. Một đôi cóc mắt nhanh như chớp vòng vo hai vòng. Mr. Ba như vậy tôm tép nhỏ bé. Hắn một chút ấn tượng cũng không có. Ta là bác ghi đoàn hải tặc tham mưu trưởng. Mr. Ba, Hắc Hồ Tử, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi tốt nhất bằng lòng. Bởi vì, đối ngươi như vậy chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Mr. Ba lấy can đảm. Hướng Hắc Hồ Tử trước người xê dịch. Thấy Hắc Hồ Tử mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới nói ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào bác ghi đoàn hải tặc. Ân, Hắc Hồ Tử mí mắt một phen, dùng mũi khó chịu hừ một tiếng để cho ta gia nhập vào các ngươi. Ngươi biết không biết, ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Tặc ha ha ha, ta nhưng là Hắc Hồ Tử a. Vừa nói, Hắc Hồ Tử chợt từ dưới đất đứng lên, hai tay bắt lại lao lung, dùng sức lung lay vài cái. Tuy là, lồng sắt là hải lâu thạch làm, thế nhưng... Hắc Hồ Tử trong nháy mắt tản mát ra khí phách, sợ mơ ba khuôn mặt đều tái rồi. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, chỉ bằng các ngươi, miễn là ta vừa ra, ta liền làm thịt các ngươi. Hắc Hồ Tử khó chịu giống lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mơ ba, tràn đầy khinh thường. Một lát sau, Mr. Ba mới, chỉ có, chấn định lại, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo. Hiện tại, ngươi nơi nào cũng đi không được. Không nghe chúng ta, ngươi ngay cả bữa cơm no đều ăn không hơn. Hắc Hồ Tử, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Nếu như ngươi bằng lòng, nhất định sẽ so với hiện tại dễ chịu gấp trăm lần. Đến lúc đó, bác ghi thuyền trưởng lên làm One Piece cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lẽ nào, ngươi hy vọng vẫn bị giam ở trong lồng sao? Lập tức cho ta lăn lộn. Hắc Hồ Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm mơ ba mắng một câu. Sợ mơ ba té trốn ra buồng nhỏ trên tàu. Để Hắc Hồ Tử gia nhập vào bác ghi đoàn hải tặc. Chuyện này với hắn mà nói. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Trước đây, hắn ai cũng không để vào mắt. Ngay cả Akainu cùng tóc hồng Kaido những người này đều không phải của hắn đối thủ. Nhưng là hiện tại. Một cái chó má không phải mơ ba đều có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Sinh khí thuộc về sinh khí. Phát cuồng thuộc về phát cuồng. Rằng co một hồi, dần dần tỉnh táo lại sau đó. Hắc Hồ Tử cũng âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Coi như mình không đáp ứng. Bác ghi giống nhau có thể tùy ý lợi dụng chính mình bóng dáng. Bên người của hắn, cũng tương đương với chiếm được chính mình trợ giúp. Dù sao. Bóng dáng cùng bản tôn, thực lực là giống nhau như đúc, coi như bóng dáng không cách nào thi triển trái cây năng lực. Chỉ là cái kia kinh người quyền cước, cũng rất ít có người có thể chống đỡ được. XXQ Nam Tước, Pecom, Senju khắc lực cái, những người này đều là tân thế giới thực lực không tầm thường người nổi bật. Nhưng là, ở Dêm trước mặt, lại bị tùy ý trà đạp đánh tơi bời. Bọn họ liền Dêm một quyền cũng không đỡ nổi. Ánh mắt rơi vào thùng rượu bên trên. Ở trong đó còn dư không ít rượu. Ở rượu nhạt chiếu rọi. Hắc Hồ Tử thấy được cái bóng của mình. Tóc tai bù xù. Giống như điên. Rối bù. Chỉ là cái này thân chật vật dạng. Phỏng chừng hai cái xin cơm ăn mày cũng không sánh nổi. Cùng ngày xưa không ai bì nổi cuồng vọng dáng dấp. Đơn giản là cách biệt một trời. Nhìn lại mình một chút trên người xiềng xích. Hắc Hồ Tử tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt phun ra nóng rực hỏa diễm. Hắn không cam lòng. Nhưng là, tỉnh táo lại. Hắn biết, chính mình phải cải biến loại này tình cảnh. Chỉ là loại này khốn thú một dạng thời gian. Hắc Hồ Tử liền chịu không được. Mr. Ba, người cho lão tử tiến đến. Hắc Hồ Tử nghĩ một lát. Cắn răng một cái. Dường như quyết định nào đó quyết tâm, đột nhiên căng giọng sông bên ngoài hô một tiếng, cái kia kinh người cổ họng, tựa như một cái kinh lôi oanh lạc vân tiêu, chấn phía ngoài mơ ba đám người tả diêu hữu hoàng, mang tai ông ông trực hưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.